Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 127, thành phố thủ vệ. Cùng mua súng bất đồng. Chẳng qua là luyện súng mà nói. Lại không có phiền toái như vậy. Các đại liên khóa cửa hàng súng đều có luyện súng địa phương. Còn có chuyên nghiệp súng quán. Chỉ phải bỏ tiền liền có thể sử dụng. Hơn nữa, giá cả cũng rất là công đạo. Đối với du khách cũng không có hạn chế. Sở Ca trước khi tới hiểu qua. Có súng quán yêu cầu viết biểu làm thủ tục. Có là không cần. Lý do cẩn thận. Sở Ca hay là dùng thuật dịch dung biến thành bộ dạng của Ly Ông. Đồng thời chọn một nhà không cần làm thủ tục súng quán. Ra khỏi nhà. Gọi một chiếc xe taxi. Chạy thẳng tới chỗ cần đến. Nhà này súng quán thoạt nhìn nhiều năm rồi. Thiết bị thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Bất quá súng ống ngược lại là mới vô cùng. Sở Ca hơi quan sát một chút. Liền đi tới quầy phục vụ trước. Người tốt, ta muốn luyện súng. Làm sao thu lệ phí? Cái kia nhân viên phục vụ trực tiếp lấy ra một tờ ra giá đơn tới. 1. Đạn súng lục 15. $98.40 phát. Đạn súng trường 39. $98.50 phát. 2. Bá giấy không? $45 một tấm. 3. Thuê một nhánh kim loại súng lục $10. Ni lông súng lục $5. Súng trường $10. Nhưng tự mang súng giới. 4. $18 một cái súng nói. Hai người dùng chung một cái kèm theo $9. Bia di động súng nói $46. Hai người dùng chung kèm theo $20. Súng nói là không thời hạn. 5. Huấn luyện viên. Không chuyên nghiệp $45 một giờ. Chuyên nghiệp $68 một giờ. Sở Ca lòng nói mẹ nhà nó. Giá tiền này thật đúng là tiện nghi a. So sánh với mua súng. Nếu như chẳng qua là luyện súng mà nói. Cái giá tiền này thật là phải tiện nghi quá nhiều. Sở Ca tại ra giá đơn cắn câu chọn. Chọn 2 ngắn 2 dài 4 khẩu súng. Một dương lớn tử viên đạn. Mấy tờ cương thi đồ án bá giấy. Lại mua một bộ cách âm nút nhét tai. Chọn một cái mang bia di động súng nói. Tổng cộng tốn vẫn chưa tới $400. Tại nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn đi tới sân tập bắn. Sân tập bắn là một cái to lớn mà trống trải kho hàng độ lại mà thành. Có khu nghỉ ngơi. Có xạ kích khu. Có chọn súng khu. Sở Ca đang chọn súng khu lãnh được một cái dương lớn. Bên trong chứa lấy trước hắn chọn lựa trang bị. Sau đó lại tại nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn đi tới hắn mướn cái điều súng nói. Súng nói hàng rào cạnh có một cái điều khiển từ xa. Có thể thao túng cái bia tiến hành trước sau trái phải di chuyển. Cái kia nhân viên phục vụ cho Sở Ca biểu diễn một cái. Lại xác nhận hắn không tính thỉnh giáo luyện. Lúc này mới xoay người rời đi. Còn lại Sở Ca cùng một dương lớn tử vũ khí. Sở Ca tạm thời không tính thỉnh giáo luyện. Chủ yếu là hắn người này phòng bị tương đối mạnh. Hơn nữa khá là yêu thích một người nghiên cứu. Xạ kích đồ chơi này. Hay là trước chính mình luyện một chút rồi hãy nói. Vạn nhất không được lại tìm huấn luyện viên. Trước tiên đem cái bia kéo đến trước mặt. Đem bá giấy treo đi lên. Sau đó sẽ cái bia cố định ở xa 50 mét địa phương. Sở Ca đem một cái súng máy bắn tự động cầm trong tay. Lòng nói là thời điểm đem thương pháp của mình thật tốt tu luyện một chút rồi. Đoàng đoàng đoàng. Nặng nề tiếng súng không ngừng vang lên. Cho dù mang cách âm nút nhét tai. Vẫn rõ ràng có thể nghe. Sở Ca cảm thụ báng súng một lần lại một lần chấn động. Rất nhanh liền bắn sạch một cái băng đạn. Ân. Độ chuẩn xác dường như còn có thể à. Phần lớn lên một lượt bá rồi. Sở Ca đối với thương pháp của mình yêu cầu đó là có thể đánh trúng mục tiêu là được. Bất quá đại khái là bởi vì khoảng cách tương đối gần. Lại là bia cố định quan hệ đi. Đem cái bia đẩy xa một chút. 75 mét, đổi một mới băng đạn. Sở Ca lần nữa giơ súng lên. Đoàng đoàng đoàng. Tỷ số trúng mục tiêu hơi có chút hạ xuống. Nhưng là chỉ cần có thể bảo đảm 3 điểm trên một đường thẳng. Nhắm vào sau đó mới xạ kích. Chúng bia còn chưa khó làm được. Không thể không nói. bắn súng lại chuyện này có thể so với cung tên đơn giản hơn nhiều. Sở ca còn nhớ ban đầu cung tên luyện 3 tháng mới có thể bảo đảm 30 mét khoảng cách trúng bia. Tỷ số đây, sau đó là trên bia di động. Đây mới là sở ca thật chính là muốn ma luyện. 75 mét khoảng cách, ấn xuống một cái di chuyển nút ấn. Cái bia lập tức tả hữu di động. Tốc độ di động cũng không nhanh. Hơn nữa vô cùng tốc độ đều đặn. Nhưng mà cái này cái bia hơi nhúc nhích. Tỷ số trúng mục tiêu ngay lập tức sẽ hạ xuống. Một toa tử đánh tới. Có thể trúng bia viên đạn vẫn chưa tới một nửa. Chờ sở ca đem tốc độ điều chỉnh đến 3 ngăn hồ sơ sau. Cái kia tỷ số trúng mục tiêu thì càng thêm vô cùng thê thảm. Có thể hay không trong hoàn toàn dựa vào vận khí. Có chính là, nhưng là không có cách nào phó bản bên trong quái vật tốc độ di động chỉ có thể so với cái này. Nhanh hơn, sở ca nhất định phải để cho mình có thể tại 3 ngăn hồ sơ tốc độ dưới tình huống đánh trúng mục tiêu. Mới có thể bảo đảm tại phó bản bên trong hiệu suất. Một cái băng đạn, hai cái băng đạn, ba cái băng đạn, sở ca một hơi bắn gần 100 súng. Tỷ số trúng mục tiêu vẫn là không có đề lên bao nhiêu. Không được a, vẫn là không được a. Sở ca nhìn lấy vậy không đoạn di động cái bia. Lòng nói nhìn tới vẫn là đến tìm một cái huấn luyện viên a. Không nên đuổi theo cái bia bắn. Đó là newbie mới sẽ phạm sai lầm. Thanh âm một nữ nhân bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Sở ca vừa quay đầu. Lại thấy một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân đang tại cho súng lục của mình trên viên đạn. Nữ nhân này ăn mặc áo sơ mi trắng. Màu đen tiểu mã giáp. Màu đen quần tây. Áo sơ mi tay áo kéo mà bắt đầu. Lộ ra trắng nõn mà bền chắc cánh tay. Rực rỡ tóc vàng châm thành đuôi ngựa. Trên đầu mang một cái cách âm che tay cùng kiếng an toàn. Ngực thật cao dơ cao. Bao bọc tại quần tây xuống cái mông đầy đặn mà êm dịu. Có thể nói là trước lồi sau vểnh. Điển hình vận động hình người da trắng mỹ nữ. Thoạt nhìn vô cùng lão luyện. Lúc nào chính mình nữ nhân duyên tốt như vậy. Bất quá lập tức sở ca liền ý thức được chắc là chính mình tấm này mặt của Leon gây họa. Đây chính là trực tiếp theo trong trò chơi Resident Evil phá đi ra ngoài CG mặt. Anh Tuấn đẹp trai mà lại mang theo một tia tang thương. Một mặt chính khí cũng không phạp một tia bất cần đời mỉm cười. Dùng một cái từ để hình dung đại khái chính là nam thần đi. Cũng khó trách mỹ nữ trước mắt sẽ chủ động sủa bậy rồi. Mặc dù trước mắt vị mỹ nữ này chẳng qua là thuận miệng nói một câu. Tựa hồ chỉ là thuận miệng chỉ điểm. Hơn nữa biểu tình trên mặt vô cùng chuyên tâm. Thoạt nhìn sự chú ý đều về thiết kế. Nhưng là bị sủa bậy loại chuyện này sở ca thấy nhiều rồi. Nhưng là lập tức cũng cảm giác được đối phương sủa bậy nguyên nhân. Đa tạ chỉ giáo. Người thoạt nhìn rất hiểu súng à. Coi như không tồi. Tóc vàng kia mỹ nữ nói lấy dơ súng đoàng đoàng đoàng chính là 5 súng. Sở ca nhìn một cái bia. Lại toàn bộ đều tiến vào vòng đỏ. Không phải là 10 hoàn chính là 9 khâu. Bắn súng giỏi a. Mặc dù là 20 mét cái bia. Nhưng là nữ nhân dùng cũng là súng lục. Hơn nữa còn là liên tục xạ kích. Chính xác như vậy kỹ thuật bắn súng hắn dù sao cũng không làm được. Bắn súng giỏi a, công tác yêu cầu mà thôi. Công việc của ngươi là. Chỉ sợ ta không có phương tiện tiết lộ. Nữ nhân còn là một bộ người sống chớ vào biểu tình. Bất quá khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nhưng vẫn là để cho sở ca nhìn thấu nội tâm nàng ý tưởng. Sở ca lòng nói xạo a, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Lão tử bị đến gần số lần nhưng là nhiều hơn nhiều. Người điểm tiểu tâm tư kia ta vẫn không rõ. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Dùng súng nghề nghiệp. Chẳng lẽ, sở ca nhắm mắt lại. Tiểu địa đồ trong, Helena biểu hiện là một cái điểm màu lục. Nhưng là tại điểm màu lục chung quanh. Lại còn có một cái tấm thuẫn hình dáng khung. Quả là như thế. Cái này tấm thuẫn hình dáng khung. Nhưng là thành phố thủ vệ ký hiệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.